Hi, xin chào các bạn cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn. Sau tập của buổi trưa thì các bạn cũng đã quay lại sau một tuần không ra chuyện. Và chúng ta cũng đã phần nào nhớ được cái mạch chuyện rồi đúng không ạ? Vậy thì hãy theo sát nha. Chương 361 Thạch Hạo ám sát. Tiêu Nguyên Soái hỏi: Ngươi đến có chuyện gì muốn nói? Liễu Không Huyền buông hai tay xuống, đối diện với Tiêu Nguyên Soái, mở miệng nói: Nguyên Soái, hôm nay trên chiến trường, ta phát hiện ra tu sĩ trong trấn Tây Quân vô cùng ít ỏi, chỉ có một mình Viên Phần, nhưng mà lại có thể kham được cả một trận chiến. Tiêu Nguyên Soái nói: Vậy thì sao? Trong quân ta cũng không có tu sĩ mà. Ánh mắt của Liễu Không Huyền lóe lên một tia tàn khốc nói: Nhưng mà chúng ta có thể điều động được lượng lớn tu sĩ nhất giai trở lên, dùng tu sĩ làm quân lính, nhất định có thể trở thành một thanh đao nhọn, tung hoành chia cắt trấn Tây Quân, giết không còn manh giáp. Đôi mắt của Tiêu Nguyên Soái sáng lên, thì thầm nói: Tu sĩ làm quân lính. Sự thất bại khiến cho lòng của hắn dâng lên một cỗ sốt ruột. Cách này chắc chắn có thể thực hiện. Hắn quay đầu, nhìn về phía Trung Đoạn Nhận, khẩn thiết nói: Chuyện này thì chỉ có thể nhờ Thánh Đường các ngươi giúp đỡ thôi. Quân trong Khánh Quốc không có được bao nhiêu tu sĩ, mỗi người đều là tướng lĩnh rồi, không thể tùy tiện điều động. Trung Đoạn Nhận gật đầu nói: Được. Tiêu Nguyên Soái lập tức sửng sốt, vốn cho rằng Trung Đoạn Nhận sẽ từ chối. Nghĩ bản thân của hắn ra chiến trường sẽ có tổn thất, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để thuyết phục Trung Đoạn Nhận, thậm chí còn chuẩn bị cả một hố đao. Không ngờ Trung Đoạn Nhận lại tùy tiện đồng ý như vậy. Tiêu Nguyên Soái không biết rằng, trong trận chiến hôm nay, Trung Đoạn Nhận đã bị Thạch Hạo làm cho khiếp sợ hoàn toàn. Tuổi nhỏ nhưng tu vi không tầm thường, tài năng chiến đấu lại càng kinh người. Trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác sợ hãi. Kẻ địch như người này tuyệt đối không thể để cho hắn sống. Bằng mọi giá phải đánh bại trấn Tây Quân, diệt sạch đạo môn vì đại cục. Sau khi trấn Tây Quân về doanh, chỉnh đốn đại quân, trời chiều u ám, cuối cùng lại xuất hiện tuyết rơi như lông ngỗng. Bên ngoài soái trướng, lửa trong lò bốc lên khiến bên trong lều không quá lạnh. Lý Vân Hồng thì ngồi trên ghế chủ vị, bên phải là các tướng lĩnh giỏi, bên trái là Bạch Vân dẫn đầu một nhóm tu đạo đạo môn. Sắc mặt của Bạch Vân, Ninh Khuyết đều lạnh lùng. Thạch Hạo thì đàng hoàng ngồi tại chỗ, ngón tay hơi hoạt động, đao khí sắc bén xoay chuyển trên đầu ngón tay, giống như một loại đao pháp vậy. Bạch Hiểu Thần ngồi ghế trong, rung đùi, ném vào trong miệng vài viên đan dược, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Lý Vân Hồng thì quay đầu nhìn Bạch Vân hỏi: Đạo trưởng, ngài cảm thấy thế nào về trận chiến hôm nay? Bạch Vân trầm tư một lát rồi nói: Đối thủ rất mạnh, ta hiểu rất rõ Trung Đoạn Nhận. Tù vì tứ giai hậu kỳ, sư huynh hắn thì còn không phải đối thủ của hắn. Quang minh nguyên khí của Hải Siêu giáo chủ có năng lực chữa trị rất mạnh, chỉ cần có mặt hắn thôi, Khánh Quốc sẽ không có thương binh. Bạch Hiểu Thần ngẩng đầu bất mãn nói: Ta cũng không yếu, có đan dược ta luyện chế, chúng ta cũng không có thương binh. Đan dược luyện chế? Thạch Hạo đột nhiên bừng tỉnh, vô thức quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thần. Bạch Vân dừng lại, gật đầu cười nói: Sư huynh nói đúng lắm. Có đan dược của sư huynh, binh sĩ của chúng ta sẽ không lo bị thương. Rồi nghiêm trang nói thêm: Nhưng mà cái tên đan thanh kia thì rất phiền toái. Hắn có thể luyện chế độc dược, còn có thể điều khiển linh hỏa. Tục ngữ nói thủy hỏa vô tình. Nếu mà hắn dùng linh hỏa đốt doanh trại của chúng ta, hỏa thiêu liên doanh phiền phức rồi. Lý Vân Hồng cũng gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Uy lực trên chiến trường từ ngọn lửa kia của hắn quá lớn. Nếu phát ra với cả binh sĩ, quân trận sẽ hỗn loạn ngay lập tức. Nói cách khác, chúng ta đánh thắng trận chiến này, ngược lại, chúng ta không thể tấn công, mà còn buộc phải phòng ngự. Bạch Vân thì gật đầu nặng nề đáp. Không sai. Thạch Hạo nói. Việc này đơn giản. Đêm nay, ta sẽ đi giết hắn. Lý Vân Hồng thì vội vàng kêu lên. Thanh Thạch đạo trưởng, đừng quá kích động. Tùy tiện vào thành, sẽ bị bao vây rất nguy hiểm. Thạch Hạo đắc ý cười nói. Bọn hắn sẽ không biết được ta vào đâu. Quang mang trên thân lóe lên, thân ảnh bỗng chốc biến mất. Một con chim ưng trên ghế vẫy cánh bay. Trên thân thì không có chút khí tức của cường giả nào, mà chỉ như một con chim ưng bình thường. Chim ưng thì mở miệng nói. Các ngươi chờ đấy, ta đi một lát sẽ về. Cánh vung lên, bay ra ngoài. Rèm lều xoan xoạt một tiếng xốc lên. Chim ưng vút thẳng lên trời, biến mất trong màn tuyết. Bạch Vân thì đứng dậy, sốt ruột nói. Sư huynh quá lỗ mãng. Ninh Khuyết đứng lên, nghiêm trang nói. Chúng ta đi ra ngoài thành, tiếp ứng sư huynh thôi. Bạch Vân đáp. Được. Ba sư huynh đệ lập tức đi ra ngoài. Ra khỏi soái trướng, hóa thành đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Rạng sáng, mấy cỗ khí tức cuồng bạo bộc phát trong thành. Chương 362. Về quan xin giúp đỡ. Từng tiếng gầm thét quanh quẩn trên không trung. Tặc tử, to gan, làm can, chết đi cho ta. Một đạo hỏa trụ thanh sắc từ trong thành phóng lên tận trời. Bên trong hỏa trụ, có một con chim ưng đang được kim quang bao bọc bất ngờ bay ra. Một đạo đao quang đen nhánh chém về phía chim ưng. Kim quang trên thân của chim ưng lóe lên. Thân ảnh Thạch Hạo hiện ra, đột nhiên vung ra tam tiên lưỡng nhận đao. Keng! Tiếng va chạm cực mạnh vang lên trên không trung. Một đạo liên y quét ngang qua. Thạch Hạo mượn lực va chạm bay ngược ra ngoài. Một thanh trường kích từ dưới hướng lên trên, như một mũi tên đâm thẳng Thạch Hạo. Thân ảnh Thạch Hạo bỗng chốc biến mất. Trường kích đâm vào không khí. Chim ưng thì mang theo khí tức cuồng bạo phóng vào không trung. Thạch Hạo biến thành chim ưng, linh hoạt bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng xông ra khỏi thành trì. Lúc từng đạo khí tức cuồng bạo trong thành bộc phát, mấy người Bạch Vân ở ngoài thành đều biến sắc. Đột nhiên bay lên giải phóng pháp lực. Trong đêm tối như những ngọn đèn sáng rất dễ trông thấy. Chim ưng bay đến trước mặt mấy người Bạch Vân. Quang mang lóe lên hóa thành dáng vẻ Thạch Hạo. Quay người cười hì hì nhìn Tiêu Nguyên Soái, Trung Đoạn Nhận đang đuổi theo. Tiêu Nguyên Soái âm trầm nói. Được lắm, các ngươi được lắm, dám xông vào thành hành thích sao? Bạch Hiểu Thân nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, thành công chứ? Thạch Hạo tiếc nuối, lắc đầu. Bạch Hiểu Thân thì hùng hồn nhìn Tiêu Nguyên Soái kêu lên. Này, sư huynh ta không thành công, làm gì mà cứ đuổi theo mãi vậy? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn nhỏ mọn như vậy sao? Mặt của Tiêu Nguyên Soái tối sầm lại. Cái gì mà gọi là thành công hay không thành công? Chẳng lẽ muốn hắn giết được bản Nguyên Soái mới có thể đuổi giết sao? Trung Đoạn Nhận cười lạnh nói. Bạch huynh, có phải rời khỏi thánh đường rồi thấy không quen không? Lá gan cũng nhỏ đi. Ngay cả tư cách đối chiến với cả bản tọa cũng không có. Năm đó Tiểu Ngũ là chính tay ta giết. Trước khi nàng ta chết, vậy mà còn cầu xin ta đừng gây khó dễ cho ngươi. Ngươi nói xem có buồn cười không? Khóe mắt Bạch Vân run rẩy một cái. Ánh mắt nhìn về phía của Trung Đoạn Nhận lập tức lạnh đi. Ninh Khuyết ở bên cạnh nhắc nhở. Sư đệ, hắn đang chọc tức người đấy, đừng mắc lừa. Bạch Vân gật đầu nói. Đã tạ sư huynh nhắc nhở, ta biết rồi. Bạch Hiểu Thần nhỏ giọng hỏi. Muốn đánh hay không? Bạch Vân lắc đầu, nghiêm trang đáp. Mấy vị sư huynh, chúng ta lui thôi. Mấy người Bạch Vân Thạch Hạo bay về nơi xa. Tiêu Nguyên Soái Trung Đoạn Nhận vẫn đứng trên không thành trì, không truy kích. Rạng sáng mấy người Thạch Hạo trở về soái trướng trước đấy. Lý Vân Hồng thì lập tức đỏ mắt ra đón. Nhìn thấy mọi người bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói. Thạch Hạo đạo trưởng, lần sau xin ngài đừng xúc động như vậy nữa, hại tiểu vương cả đêm không ngủ được. Thạch Hạo nhìn Lý Vân Hồng, sắc mặt mệt mỏi trũng sâu, đúng là cả đêm không ngủ. Bạch Vân mở miệng nói. Vương gia, chúng ta vào trong rồi nói. Lý Vân Hồng nhẹ nhàng gật đầu, mấy người đi vào trong lều vải, ngồi xuống theo thứ tự chủ khách. Lý Vân Hồng nhìn Thạch Hạo hỏi. Thanh Thạch đạo trưởng, đêm qua hành động thế nào? Thạch Hạo tiếc nuối nói. Đan thanh kia quá cẩn thận, ở cùng một viện với cả Trung Đoạn Nhận của Thánh Đường. Lúc rạng sáng ta ra tay thì bị phát hiện. Lý Vân Hồng trầm tư một chút rồi nói. Sau lần này thì chắc chắn bọn hắn sẽ càng cẩn thận hơn. Thạch Hạo từ trên ghế nhảy xuống, bất đắc dĩ kêu lên. Hiện tại thì chỉ có thể để ta quay về xin sư phụ ban tặng một pháp môn thu hỏa. Đôi mắt của Lý Vân Hồng sáng lên, hỏi quán chủ, đúng là biện pháp tốt. Nơi xa trên đỉnh núi, Lý Bình An nhìn vào gương đặt trước mặt, không còn gì để nói. Được lắm, có chuyện liền đi hỏi sư phụ. Ngươi bảo sư phụ phải hỏi ai đây? Nếu sư phụ ngươi không giải quyết được, chẳng phải rất mất mặt sao? Thạch Hạo từ quân danh phóng thẳng lên trời, bay về hướng của Tam Thanh Quan. Giữa trưa đáp xuống trước cổng chính Tam Thanh Quan. Ngoài tiền tuyến tuyết tung bay, còn ở Tam Thanh Quan thì mặt trời chói chang, giữa trời đông giá rét mang theo một tia ấm áp. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn ba chữ Tam Thanh Quan vô cùng quen thuộc, vô thức nở nụ cười, trong lòng càng cảm thấy yên tâm, như người xa quê trở về nhà, hưng phấn hét to. Sư phụ, con về rồi đây. Đẩy cửa lớn đạo quán ra, chạy vội vào bên trong. Trong viện ở dưới gốc đào, Thanh Vũ đang ung dung nằm trên ghế. Nghe thấy tiếng của Thạch Hạo, lập tức sửng sốt bật dậy, xoa xoa đôi mắt nhợt nhèm. Thạch Hạo thì nhảy đến trước mặt Thanh Vũ, cười cười nói. Tiểu sư tỷ, sư phụ đâu rồi? Chương 363, xin pháp môn thu hỏa. Thanh Vũ dụi dụi con mắt, kinh ngạc hỏi. Tiểu Thạch đâu? Sao lại quay về rồi? Thạch Hạo cười hì hì nói. Tiền tuyến gặp chút vấn đề, ta cố ý tìm sư phụ để xin chỉ dạy. Thanh Vũ nằm lại ghế, uể oải nói. Sư phụ đi rồi, ta cũng chẳng biết đi đâu đâu. Thạch Hạo kinh ngạc hỏi lại. Sư phụ cũng đi rồi? Thanh Vũ oán trách nói. Đúng vậy, còn nói giao cho chúng ta một nhiệm vụ gian khổ, bảo chúng ta ở lại bảo vệ đạo quán. Kết quả làm ta hưng phấn mấy ngày nay, nhưng mà chẳng có kẻ nào đến gây chuyện cả. Thời gian này thì chỉ có tông chủ của Ngự Thú Tông đến đây mấy lần. Thạch Hạo gãi đầu một cái, vẻ mặt lo lắng. Phiền phức này không có sư phụ thì biết làm sao đây. Hay là phát phi hạc truyền âm cho sư phụ? Vào đi. Giọng của Lý Bình An từ hậu viện truyền ra. Thạch Hạo kinh ngạc kêu lên. Sư phụ! Rồi cúi đầu nghi ngờ nhìn Thanh Vũ. Không phải ngươi nói sư phụ không ở đây sao? Thanh Vũ thì cũng nhảy dựng lên một cái, kinh hỉ kêu lên. Sư phụ! Nàng nhấc chân chạy ra hậu viện, phản ứng còn quá hơn cả Thạch Hạo. Thạch Hạo vội vàng theo sau. Bên trong hậu viện, Thanh Vũ nhìn quanh một vòng, thấy trong viện không có ai cả. Thanh Vũ phịch một tiếng, xông vào phòng của Lý Bình An. Trong phòng cũng chẳng có ai, từ trong phòng chạy ra lớn tiếng kêu. Sư phụ, người ở đâu? Giọng của Lý Bình An từ xa truyền đến. Vi sư đang ở trong phòng luyện đan. Phòng luyện đan? Thanh Vũ lập tức nhớ có một căn phòng như vậy. Lúc ấy sư phụ tốt bụng cho Thanh Thuần sư đệ một phòng làm phòng luyện đan. Kết quả ngày đầu tiên đã bị Thanh Thuần sư đệ làm nổ tung rồi. Thanh Vũ và Thạch Hạo lập tức chạy về phía phòng luyện đan. Vừa đến gần phòng luyện đan, đã cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Hai người ghé vào cửa sổ, nhìn vào trong. Giữa căn phòng đặt một lò luyện đan bát quái. Xuyên qua bát quái kính, có thể nhìn thấy hỏa quang tử sắc bốc lên bên trong lò luyện đan. Một vật nhỏ bất quy tắc bên trong ngọn lửa. Sư phụ đang ngồi xếp bằng trước lò luyện đan. Ngón tay kết ấn, từng đạo phù chú từ bát quái kính vào trong lò luyện đan. Thanh Tuyết đứng hầu ở bên cạnh. Hai người đợi rất lâu, Lý Bình An đột nhiên mở mắt quá to. Lên! Hỏa quang tử sắc trong lò luyện đan phóng ra, nắp lò ầm một tiếng tung bay. Lơ lửng trên không lò luyện đan, ngọn lửa phun trào ra. Trong ngọn lửa màu tím có một chiếc bình nhỏ từ từ dâng lên. Trên thân bình hiện lên những đạo văn kỳ dị. Đạo văn lưu chuyển như lưu quang óng ánh, bỗng chốc nhạt đi, khôi phục thành một bình hoa bình thường. Trên bình thì còn có hình hoa mẫu đơn. Lý Bình An duỗi tay ra. Bình hoa từ trong ngọn lửa bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lý Bình An thì mở miệng cười. Từ hôm nay, ngươi tên là Thanh Hải Bình đi. Lò luyện đan đóng phịch một tiếng rơi xuống đất. Ngọn lửa trong lò chậm rãi tắt. Thanh Tuyết xoay người, mở cửa, phát ra tiếng kéo kẹt. Khí tức nóng được tản ra ngoài. Lý Bình An và Thanh Tuyết ra khỏi phòng luyện đan. Thanh Vũ, Thạch Hạo lập tức nghênh đón. Thanh Vũ thì chạy đến trước mặt của Lý Bình An, nghi ngờ hỏi. Sư phụ, người về lúc nào vậy? Sao con không biết? Lý Bình An đưa tay búng một cái lên trán của Thanh Vũ, không vui nói. Vi sư bảo ngươi trông coi đạo quán, vậy mà ngươi lại nằm trong viện ngủ như lợn chết vậy. Đừng nói vi sư, sợ là trộm cũng có thể dọn sạch đồ đạc trong đạo quán rồi. Thanh Vũ ai một tiếng, dùng tay che trán nói thầm. Làm gì có, ta rất cảnh giác mà. Thạch Hạo nhếch miệng cười nói. Sư phụ. Lý Bình An nhìn về phía của Thạch Hạo hỏi. Sống trong quân doanh, cảm thấy thế nào? Thạch Hạo lập tức hớn hở kêu lên. Quả thực quá tuyệt à, gặp được rất nhiều đối thủ đáng để chiến đấu một trận. Lý Bình An hỏi. Vậy sao lại quay về? Thạch Hạo gãi đầu một cái buồn rầu nói. Gặp phải một đối thủ khó giải quyết. Đánh nhau nhưng mà hắn biết chơi lửa, còn chuyên dùng lửa để thiêu binh sĩ nữa, vô cùng đáng ghét. Mặt mày hớn hở nhìn Lý Bình An. Cho nên ta muốn xin sư phụ ban thưởng cho ta một pháp môn thu hỏa. Lý Bình An thì hừ lạnh một tiếng rồi nói. Bình thường tu luyện không cố gắng, chuyện ập lên đầu lại chẳng có cách giải quyết. Thạch Hạo nói thầm. Nhưng mà con chưa từng được học thuật thu hỏa mà. Lý Bình An nói. Pháp môn thu hỏa của đạo môn có rất nhiều. Thường gặp có tịch hỏa chú, nhiếp hỏa chú, diệp hỏa chú. Còn có tiên pháp, lục đinh thần hỏa pháp, cửu long thần hỏa pháp, chu tước ly hỏa pháp vân vân. Khó mà đếm hết. Đôi mắt Thạch Hạo sáng lên, vội vàng hỏi. Sư phụ, dạy con đi, con muốn học. Chương 364 Tường kế tiệu kế. Lý Bình An thì xem thường nhìn Thạch Hạo nói. Tu vi của ngươi quá thấp, không học được. Bình thường bảo các ngươi cố gắng tu luyện thì không nghe. Chỉ riêng trong cửu chuyển huyền công thôi, đã có pháp môn điều khiển thủy hỏa rồi. Tu luyện tốt thì việc gì phải sợ ngọn lửa kia? Hả? Thạch Hạo ủ rũ lên tiếng nói. Sư phụ, sau này con nhất định cố gắng tu luyện. Lý Bình An ném bình trong tay về phía Thạch Hạo nói. Cầm đi đi. Thạch Hạo vội vàng nhận lấy chiếc bình, tò mò hỏi. Sư phụ, đây là cái gì ạ? Lý Bình An nói. Đây là pháp bảo do vi sư luyện chế, Thanh Hải Bình, có thể thu được Thanh Hải Diễm. Ngươi cầm đi thu ngọn lửa kia đi. Thạch Hạo chấn động, kinh hỉ kêu lên. Đa tạ sư phụ. Lý Bình An thì khoát tay áo nói. Đi đi, đừng chậm trễ. Tránh chiến trường lại sinh ra biến cố. Vâng. Thạch Hạo lên tiếng, quay đầu hưng phấn chạy ra ngoài. Lý Bình An nhìn thân ảnh của Thạch Hạo rời đi, tự nói thầm trong lòng. Dùng Thanh Hải Diễm Hỏa làm chất dẫn, lại thêm sự hỗ trợ của Nhiếp Hỏa, hình thành trận pháp thu hỏa. Theo lý luận thì có thể thu được Thanh Hải Diễm chứ nhỉ? Thanh Vũ ngẩng đầu vô cùng đáng thương hỏi. Sư phụ, người có đi nữa không vậy? Lý Bình An lấy lại tinh thần, sờ đầu Thanh Vũ cười nói. Ngoan ngoãn ở nhà canh cổng đi, bên ngoài có vài chuyện cần xử lý. Thanh Tuyết ngẩng đầu nói. Sư phụ, có phải ngài đi bảo hộ cho các sư đệ an toàn không? Lý Bình An kinh ngạc nói. Sao ngươi đoán được? Hey! Thanh Tuyết gật đầu cười nói. Vì ta biết sư phụ quan tâm chúng ta nhất mà. Lý Bình An cười nói. Con thật thông minh, đi làm cơm đi, ngày mai sư phụ mới đi. Thanh Tuyết vui vẻ kêu lên. Vâng, sư phụ, người chờ đi, con đi làm món ngon đây. Ta cũng đi. Thanh Vũ cười hưng phấn đi theo. Lúc Thạch Hạo bay trở về doanh trại của Trấn Tây Quân, chỉ trong đại doanh vô cùng hỗn loạn, khói trắng dâng lên mịt mù trên đống đổ nát cháy xém thê lương giữa trời tuyết. Thạch Hạo cảm nhận được sự dao động trong pháp lực của các sư đệ, lao thẳng xuống, nhìn thấy Lý Vân Hồng và mấy người Bạch Vân đang tụ tập cùng một chỗ. Các tướng quân đều không có mặt. Thạch Hạo đáp xuống trước mặt mọi người hỏi. Có chuyện gì vậy? Bạch Vân nghiêm trang nói. Là Đan Thanh đến báo thù. Đúng như ta dự đoán, hắn phóng hỏa đốt quân doanh. Thạch Hạo hỏi. Binh sĩ thương vong thế nào rồi? Lý Vân Hồng đau khổ nói. Binh sĩ thương vong không lớn, nhưng mà lều bị đốt cháy sạch rồi. Giữa mùa đông thế này cũng không được dễ chịu. Lần này đốt ít thì còn có thể ứng phó được. Nếu đốt thêm vài lần nữa, binh sĩ sẽ không còn chỗ ở. Vậy chẳng phải sẽ chết vì lạnh sao? Mắt của hắn nhìn Thạch Hạo, mong chờ hỏi. Đạo trưởng, quán chủ có nói làm thế nào để đối phó với cả ngọn lửa kia không? Thạch Hạo lấy một chiếc bình hoa to bằng ngón cái từ trong ngực ra, đắc ý nói. Đây là pháp bảo sư phụ ban thưởng, Thanh Hải Bình. Có thứ này rồi thì chúng ta không cần sợ hắn phát hỏa nữa. Lý Vân Hồng vỗ tay, hưng phấn kêu lên. Tốt quá rồi. Bạch Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Trước hết đừng động đến pháp bảo, cứ để hắn đốt vài lần nữa đã. Hả? Tất cả mọi người vô thức nghi ngờ nhìn Bạch Vân. Lý Vân Hồng nghi ngờ hỏi. Đạo trưởng, ngài có ý gì? Đốt thêm vài lần nữa, binh sĩ sẽ không còn chỗ ở đâu. Bạch Vân cười nói. Bần đạo muốn bọn hắn cũng cho rằng như vậy. Muốn bọn hắn tin chắc rằng chúng ta không có cách nào đối phó được với cả Thanh Hải Diễm. Công thành lúc chúng ta muốn lui cũng không thể lui. Bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta bị ép vào đường cùng, liều chết đánh cược một ván. Thạch Hạo thì hưng phấn kêu lên. Lúc đó chúng ta bất ngờ dùng Thanh Hải Bình thu Thanh Hải Diễm, chắc chắn sẽ là một bất ngờ lớn với cả bọn hắn. Bạch Vân cười gật đầu. Dưới tình huống bọn hắn hoàn toàn không phòng bị, một hành động nắm trọn Phong Lâm Thành. Lý Vân Hồng vỗ tay, hưng phấn nói. Đúng, chính là như vậy. Đã ta đạo trưởng chỉ điểm. Bạch Vân mở miệng nói. Phiền vương gia âm thầm căn dặn binh sĩ đào địa động trong lều vải. Một khi cháy thì lập tức trốn vào trong địa động. Bạch Hiểu Thuần đắc ý kêu lên. Việc này ta có thể giúp một tay. ngũ hành đại độn có thể khống chế được thổ địa. Lý Vân Hồng thở phào cảm kích. Đa tạ đạo trưởng. Mấy ngày sau đó thì Đan Thanh lại dùng lửa tấn công lúc nửa đêm. Mỗi lần đột kích bằng lửa, khắp nơi đều vang lên tiếng kêu rên. Lều trại liên tục bị đốt cháy gần như không còn. Mặc dù Trấn Tây Quân cố gắng xây dựng lại, nhưng mà tốc độ không thể nhanh bằng tốc độ đốt cháy được. Dần dần lều trại thưa thớt, 10 không còn 1. Chương 365. Vật tư bị bán cả rồi. Trong thành chủ Phong Lâm Thành, Tiêu Nguyên Soái cười ha hả nói: Dược Vương chẳng những thuật luyện đan thiên hạ vô song, mà thuật khống chế hỏa cũng kiệt xuất thiên hạ. Có được Dược Vương thì lo gì phản quân bất bình. Đan Thanh đắc ý cười nói: Lần trước Hạ Độc thất bại trong gang tấc là vì phản đồ, lần này bọn hắn không bị chết thiêu thì cũng bị chết cóng thôi. Vương Trấn Vũ cười ha hả: Thanh hải diễm, nước tưới không tắt, giữa trời tuyết vẫn có thể cháy hừng hực, quả nhiên thần kỳ đến cực điểm. Trung Đoạn Nhận nheo mắt nói: Vẫn nên cẩn thận thì hơn, người đạo môn ai ai cũng nham hiểm xảo trá, không dễ đối phó như vậy đâu. Tiêu Nguyên Soái cười ha hả nói: Ti tọa đừng quá lo lắng, bản soái và đạo môn giao phong hơn nửa năm nay rồi, chưa từng thấy bọn hắn thi triển thủ đoạn gì liên quan đến lửa. Mấy ngày nay người cũng thấy rồi đấy, bọn hắn chẳng có cách nào đối phó với cả Thanh Hải Diễm. Thùng thùng, tiếng trống dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Tiêu Nguyên Soái biến sắc mặt, đột nhiên đứng dậy. Tiêu Ngũ chạy từ bên ngoài vào, bịch một tiếng đập vào ngực trái, cúi đầu nói: Nguyên Soái, Trấn Tây Quân khởi xướng công thành. Tiêu Nguyên Soái cười lạnh nói: Đây là định được ăn cả ngã về không đây, chúng ta đi xem một chút. Tiêu Nguyên Soái dẫn theo mọi người đi ra ngoài, bay lên trên tường thành, quét mắt một lượt nhân mã, khóe miệng mỉm cười: Thiếu đi gần 1/3 rồi. Ngoài thành thì Lý Vân Hồng nhìn thấy Tiêu Nguyên Soái roi ngựa giơ lên gầm thét: Họ Tiêu kia, ngươi hèn hả? Tiêu Nguyên Soái cười ha hả nói: Bát Hiền Vương, bản soái thấy Hiền Vương ở nơi băng thiên tuyết địa, chịu đói chịu lạnh, thật không đành lòng, vậy nên cố ý mời Dược Vương đi nhóm lửa sưởi ấm cho Hiền Vương. Nào có hèn hạ gì? Lý Vân Hồng cả giận: Họ Tiêu kia, có bản lĩnh thì giao phong một trận quang minh chính đại với cả bản vương đi, ngay trên chiến trường này. Bày ra những âm mưu quỷ kế kia thì có bản lĩnh gì? Lý Vân Hồng bỗng chốc khiến Tiêu Nguyên Soái nhớ đến lần thảm hại trước, mặt lạnh nói: Dẫn ra đây cho ta. Lập tức có hai binh sĩ áp giải một nhóm người tóc tai bù xù, vô cùng chật vật đi ra, xếp thành một loạt đứng bên tường thành. Có nam có nữ, có già có trẻ, tiếng khóc từ trên tường thành truyền xuống. Trong tay của Tiêu Nguyên Soái cầm trường kích, chỉ vào một người trung niên nói: Bá Điền Vương, chẳng lẽ ngươi không biết người này sao? Lý Vân Hồng vô thức tiến lên một bước, cả kinh kêu lên: Chu Choa! Mặc dù đối phương là người trung niên, nhưng Lý Vân Hồng nhìn một cái vẫn nhận ra ngay. Người này chính là Chu Hoa, đã lớn lên với cả mình từ nhỏ. Hiện tại là thành chủ của Phong Lâm Thành. Vì là tu luyện giả nên tốc độ lão hóa đã chậm hơn rất nhiều. Người trung niên Chu Hoa ngẩng đầu nhìn Lý Vân Hồng, khóe miệng mỉm cười nói: Bát Hiền Vương, đã lâu không gặp. Giọng nói mênh mông cuồn cuộn truyền xuống. Lý Vân Hồng thì thúc ngựa tiến lên vài bước, vô cùng áy náy, lớn tiếng kêu lên: Chu Hoa, là ta liên lụy ngươi rồi. Chu Hoa thì cười ha hả nói: Vân Hồng huynh, chuyện này không trách ngươi được. Sắc mặt chậm rãi u ám hẳn đi. Ta hận Khánh Đế, ta không có năng lực phản hắn. Lần này dù là ngươi hay người khác ta đều sẽ giúp. Hắn nhìn Lý Vân Hồng rồi nói: Cho nên ngươi đừng áy náy. Tiêu Nguyên Soái biến sắc cả giận nói: Loạn thân tặc tử, giết! Binh sĩ sau lưng nâng đao lên, bất ngờ vung xuống. Từng cột máu phóng lên tận trời, từng cái đầu lâu tròn vo rơi xuống tường thành, bịch bịch nện vào chân tường. Chân linh mọi người bay về phía phong thần bảng. Sắc mặt của Lý Vân Hồng tái nhợt, đau nhớn, nhắm mắt lại. Roi ngựa vung lên, gầm thét. Giết! Công thành! Tiếng trống dồn dập nổi lên. Giết! Xông lên! Binh sĩ gào thét, chạy về phía tường thành. Chi chít mũi tên bay xuống phía dưới. Bên trong quân trận của Trấn Tây Quân cũng có chi chít những mũi tên bắn lên tường thành. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Có binh sĩ ngã trên đường công kích, cũng có binh sĩ từ trên tường thành rơi xuống. Từng thang mây gác lên tường thành, binh sĩ ra sức trèo lên trên. Tiêu Ngũ chạy đến bên cạnh của Tiêu Nguyên Soái, sốt ruột. Nguyên Soái, vật tư phòng thủ của chúng ta không đủ. Tiêu Nguyên Soái sửng sốt, cả giận nói. Vật tư phòng thủ ở đâu? Gỗ, đá, dầu sôi đâu rồi? Sao lại không chuẩn bị? Tiêu Ngũ cười khổ nói. Tướng quân, tao hỏi qua thì vật tư thủ thành đều bị Chu Hoa bán rồi. Tiền dùng để phát quân lương cho binh sĩ. Chương 366, Thanh Hải Bình phát huy tác dụng. Tiêu Nguyên Soái sững sờ. Mấy ngày trước đúng là Chu Hoa có phát cho hắn một khoản tiền, nói là binh sĩ vất vả, chút tiền này dùng để phát quân lương cho binh sĩ. Lúc ấy hắn vẫn còn vô cùng cảm kích, không ngờ tiền kia lấy từ việc bán vật tư thủ thành. Tiêu Nguyên Soái nắm tường thành, đột nhiên dùng sức hơn, tường thành răng rắc bị bẻ ra một khối, biến thành vỡ nát. Tiêu Nguyên Soái lập tức giận dữ nói. Vật tư bán cho ai? Phải chăng vẫn ở trong thành? Tiêu Ngũ cười khổ nói. Nguyên Soái, bán quân hỏa là tội lớn, tất nhiên bọn hắn đã rút từ lâu rồi. Đan Thanh tiến lên một bước kiêu ngạo nói. Nguyên Soái không cần phí sức đâu, có ta ở đây rồi thì bọn hắn sẽ không có thể tiến gần được tường thành một bước đâu. Tiêu Nguyên Soái nhẹ gật đầu. Đành phải làm phiền Dược Vương vậy. Đan Thanh tiến lên, hai tay khẽ trống. Phập, ngọn lửa màu xanh hình thành biển lửa xuất hiện trên không trung tường thành. Binh sĩ công kích bỗng chốc dừng lại, ở dưới do dự không tiến lên. Mưa tên cũng ngừng. Trên tường thành vang lên tiếng hô hoán giễu cợt của binh sĩ. Ánh mắt của Đan Thanh lóe lên tàn khốc, tay vung lên quát. Rơi! Biển lửa màu xanh hóa thành hỏa vũ từ trên trời rơi xuống. Quân sĩ phía dưới ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Thân ảnh của Thạch Hạo lóe lên, xuất hiện ngay dưới biển lửa. Chiếc bình nhỏ to bằng ngón tay cái đột nhiên biến thành to, quát. Thu cho ta! Một đạo lưu quang hiện lên phía trên bình hoa. Miệng bình hoa nở rộ, quang mang thanh sắc. Hỏa vũ ngập trời bỗng chốc dừng lại. Sau một khắc thì dũng mãnh chảy vào trong miệng bình như trăm sông đổ vào một biển. Thạch Hạo đứng giữa không trung nâng bình. Trên không thì lửa xanh ngút trời tràn vào trong miệng bình, giống như mui xe khổng lồ. Nhìn chẳng những chấn động mà còn đẹp rực rỡ. Trên tường thành thì đôi mắt của Đan Thanh đột nhiên trợn tròn, kinh sợ kêu lên. Không thể nào! Hắn theo bản năng tăng thêm nguyên khí phát ra. Biển lửa trên không đột nhiên nhiều hơn. Thân ảnh của Trung Đoạn Nhận lóe lên xuất hiện ngay trên Thạch Hạo. Trường kiếm màu đen đột nhiên chém xuống, thét lên chói tai. Chết đi cho bản tọa! Quỷ môn quan! Một tòa quỷ môn quan uy nghiêm khủng bố xuất hiện cách Trung Đoạn Nhận không xa. Quỷ đại môn mở rộng, một vòng xoáy xuất hiện. Lực hút khổng lồ lập tức tác dụng lên thân của Trung Đoạn Nhận. Trung Đoạn Nhận lập tức cảm thấy linh hồn rung chuyển, đầu váng mắt hoa, bước chân lảo đảo. Một kiếm này không sao chém nổi nữa. Thân thể lảo đảo đi ngược về hướng của quỷ môn quan. Tài quyết ti ti tọa! Một tiếng hét lớn từ trên tường thành vang lên. Trung Đoạn Nhận lập tức tỉnh táo, sắc mặt thay đổi, đột nhiên lao về phía sau. Một sợi dây xích dữ tợn từ vòng xoáy bay ra. nhanh như lưu quang bắt lấy Trung Đoạn Nhận. Thân ảnh của Trung Đoạn Nhận lóe lên một đạo huyễn ảnh thật dài giữa không trung, bỏ chạy về phía tường thành. Dây xích đuổi theo không buông, giống như một đạo hắc vụ xẹt qua không trung vậy. Hải Siêu đạp lên tường một bước, quyền trượng nện lên tường thành quát: Thánh quang bình chướng! Một thánh quang ngưng tụ thành hình, bình phong che chở hiện ra trước tường thành. Tiếng móc câu va vào sợi dây xích, quỷ khí và thánh quang tranh phong. Sau một lát thì thánh quang bành trướng bị xâm nhiễm hoàn toàn, ầm một tiếng vỡ vụn. Sau cú chặn lại này, Trung Đoạn Nhận hoàn toàn dòi lên trên tường thành, cơ thể lảo đảo, lắc đầu, ngẩng nhìn thanh niên bên trên quỷ môn quan màu đen nhánh kia. Sắc mặt âm u nói: Khí tức hắc ám, đạo môn ngươi thực sự cấu kết với cả hắc ám sao? Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết bất mãn nói: Sư đệ, sao ngươi lại ra tay? Tao còn muốn đánh nhau với hắn thêm một lát nữa. Rồi hắn giơ tam tiên lưỡng nhận đao trong tay lên. Khóe mắt của Ninh Khuyết co giật hai lần. Sư huynh cũng học xấu sao? Bất đắc dĩ nói: Thì sư huynh có ý định từ trước hả? Là sư đệ quá kích động rồi. Thạch Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực, không thèm để ý nói: Không sao, người trẻ tuổi biết sai, thay đổi là được. Thạch Hạo kêu lên: Tiểu thần, ngươi tới đây cho ta. Nơi xa thì Bạch Hiểu Thần sửng sốt, bay lên không, đáp xuống bên cạnh Thạch Hạo kêu lên: Làm gì? Thạch Hạo ném thanh hải bình vào tay của Bạch Hiểu Thần rồi nói: Cầm đi, thanh hỏa diễm, giao cho người đấy. Bạch Hiểu Thần chân tay lúng túng cầm chắc thanh hải bình. Uy năng của thanh hải bình bỗng biến mất. Thanh hải diễm trên không đột nhiên hóa thành hỏa vũ rơi xuống. Bạch Hiểu Thần vội vàng đưa linh khí vào. Miệng thanh hải bình lập tức phóng ra thanh quang. Hỏa vũ ngập trời lại dũng mãnh tràn vào trong bình của Bạch Hiểu Thần. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay của Thạch Hạo biến to lớn, lập tức bay lên không rồi quát: Lão đầu kia, có dám đánh một trận nữa không? Mặt của Trung Đoạn Nhận tối đen, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh phóng về phía của Thạch Hạo. Tiếng va chạm vang lên bầu trời, hai người chiến đấu hình thành một đoàn tàn ảnh. Chương 367: Thanh Hải Bình phát huy. Ninh Khuyết phất tay cho quỷ môn quan tan đi, tay cầm câu hồn tỏa liên nhìn Hải Siêu nói: Giáo chủ đại nhân, xin chỉ giáo. Hải Siêu cảm thấy trong lòng nặng trĩu, không có một chút lòng tin khi đối đầu với cả Ninh Khuyết, nhưng mà vẫn đi ra tường thành mở miệng thì thầm: Thần ái thế nhân, thần vinh quang biến tát thế giới, thần trừng giới tội nhân. Một đạo trụ quang từ chân trời lao thẳng xuống, bao phủ lấy Hải Siêu, giống như thánh hiền giáng thế vậy. Thân ảnh của Ninh Khuyết biến mất, giữa thiên địa nổi lên từng trận âm phong. Âm phong xoay tròn vây quanh Hải Siêu, ánh sáng và bóng tối giao phong không đứt trên không. Tiếng trống lại dồn dập nổi lên. Trên chiến trường, binh sĩ đột nhiên lấy lại tinh thần, không còn e dè gì nữa. Ai nấy cũng nhiệt huyết dâng trào, gầm thét: Giết! Từng thang mây cạch cạch gác trên tường thành, binh sĩ thì tranh nhau chen lấn trèo lên trên. Trên tường thành, khánh quân lập tức hoảng loạn, không có vật tư phòng ngự chuẩn bị, tên bắn sắp cạn kiệt, hiện tại có thể nói là thủ thúc vô sách. Tiêu Nguyên Soái nhìn Đan Thanh sốt ruột hỏi: Làm sao bây giờ? Đan Thanh thì cũng gấp đến mức trán đầm đìa mồ hôi. Nguyên Soái, không biết cái bình kia của hắn là nguyên khí gì, vậy mà có thể thu được thanh hải diễm của ta. Hiện tại thì chẳng còn cách nào đâu, chỉ mong dung lượng cái bình kia có hạn thôi, thanh hải diễm có thể thiêu hủy nó. Không kịp rồi. Tiêu Nguyên Soái đột nhiên giơ trường kích trong tay lên, rút đao ra khỏi vỏ, theo ta giết địch. Giọng nói mênh mông cuồn cuộn vang lên trên tường thành. Trên tường thành thì binh sĩ vẫn chưa kịp phản ứng. Bên kia, Tiếng giết đã vang lên rung trời. Tiêu Nguyên Soái biến sắc, đột nhiên bay lên không trung, chỉ thấy cửa nam đã bị công phá, trấn Tây quân đang tuôn lên tường thành. Tiếng giết vang động đất trời. Đồng thời bên cửa tây, trấn Tây quân cũng đã xông vào tường thành. Binh sĩ đánh giáp lá cả. Tiếng giết từ xa vọng đến khánh quân càng khiến cho quân tâm lao động. Sĩ khí giảm rút, nhất thời bị chém giết tan rã. Tiêu Nguyên Soái đau đớn nhắm mắt lại. Bại, lại bại rồi. Từ những binh sĩ này cho thấy hỏa công trước đó vốn không gây tổn thất nào, là bao trọn hắn cả. Lại nhớ đến chiếc bình trong tay của Bạch Hiểu Thuần. Giờ phút này Tiêu Nguyên Soái đã rõ ràng. Không phải bọn hắn không cách nào đối phó với cả Thanh Hải Diễm, mà đang tương kế tiệu kế để hắn mất cảnh giác. Tiêu Nguyên Soái đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm Lý Vân Hồng bên dưới quát. Bát Hiền Vương, ngươi được lắm. Dưới thành thì Lý Vân Hồng cưỡi ngựa đáp. Vẫn phải đa tạ Tiêu Nguyên Soái chỉ điểm. Dưới sự trợ giúp của Bạch Vân, giọng nói mênh mông cuồn cuộn chuyển đi, dù trên chiến trường cũng có thể nghe rõ. Lý Vân Hồng đồng thời lên tiếng. Binh sĩ Khánh Quốc nghe đây, Khánh Đế vô nhân đạo, tàn nhẫn bạo ngược, bản vương khởi nghĩa chỉ vì thương sinh cầu đắc một đường sống cho thiên hạ. Nếu các người thuận thiên, hãy bỏ vũ khí xuống đi, quỳ trên mặt đất, bản vương hứa sẽ không giết người tay không tấc sắt. Quỳ trên mặt đất, sẽ không giết người tay không tấc sắt. Trấn Tây quân vừa tấn công vừa hô khẩu hiệu trấn thiên. Dần dần có binh sĩ Khánh Quốc sợ hãi vứt bỏ vũ khí quỳ trên mặt đất. Có người dẫn đầu thì càng ngày càng đông người vứt vũ khí xuống, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Nhất thời bên trong Phong Lâm thành liên tục vang lên tiếng lách cách phịch phịch. Khánh quân quỳ đen nghịt trên đất, vô cùng hùng vĩ. Tiêu Nguyên Soái nhìn cảnh tượng này, trong lòng bất lực. Quân vô chiến ý, không biết làm sao. Thân ảnh đột nhiên bay xuống thành, dẫn theo đám thân vệ Tiêu Ngũ, tàn binh bại tướng nhắm cửa đông phá vòng vây đi. Đan Thanh thì đứng ở trên tường thành, nhìn thấy Tiêu Nguyên Soái trốn đi, quyết định lập tức cắt đứt hỏa diễm thiên không, xoay người đuổi theo. Không có sự cung ứng của Đan Thanh, biển lửa chân trời như trăm sông chảy về biển, nhanh chóng bị Thanh Hải Bình hút đi không còn gì. Bình hoa lại từ lớn thu nhỏ lại, biến nhỏ bằng ngón tay cái rồi được Bạch Hiểu Thuần ôm vào ngực. Bạch Hiểu Thuần mừng rỡ ngắm nghía bình hoa nhỏ này, mắt bốc hỏa, nghĩ đúng là bảo bối tốt, bảo bối tốt. Có cái này chẳng phải là tao luyện đan hỏa diễm được rồi sao? Lặng lẽ nhìn xung quanh, vờ như vô tình cất Thanh Hải Bình vào ngực. Cửa lớn Phong Lâm thành kẽo kẹt một tiếng mở rộng, trấn Tây quân chen trúc đi vào. Chương 368: Phán quyết quân đến. Bạch Vân mở miệng nói, vương gia, bần đạo đi vào đốc thúc binh sĩ, để tránh bọn hắn xúc động làm những việc không nên làm. Lý Vân Hồng đau lòng nói, làm phiền đạo trưởng, bản vương thì muốn ở lại đây để tưởng niệm cho hảo hữu Chu Hoa một phen. Bạch Hiểu Thuần cười ha hả nói, nguyên soái đừng đau lòng, cái chết lúc này với họ biết đâu là một sự may mắn. Lý Vân Hồng nghi ngờ nhìn Bạch Vân, lời hắn có ý gì vậy? Bạch Vân thì bay lên không trung vào trong thành. Trạng vạng tối, trấn Tây quân đã sắp xếp ổn thỏa trong Phong Lâm thành, đại quân tập trung đóng quân, không hề quấy nhiễu dân lành. Ngày tiếp theo thì Lý Vân Hồng bắt đầu trấn an bách tính. Mấy ngày sau bách tính mới ra khỏi nhà, kinh ngạc phát hiện ra trấn Tây quân vào thành vẫn tốt hơn Khánh quân nhiều, ít nhất thì không có tướng lĩnh hoành hành bá đạo trên đường. Một thời gian sau, trấn Tây quân lại liên tục đánh thắng vài trận. Hải Siêu bị Ninh Khuyết chém chết. Đan Thanh bị Bạch Hiểu Thuần chém chết. Thanh Hải Diễm Hòa Chủng bị thu vào trong Thanh Hải Bình. Vương Trấn Vũ lại mời một hảo hữu đến nơi trợ trận. Mặc dù có tăng thêm chút phiền phức cho trấn Tây quân, nhưng đều bị chém chết không có gì. Trong vòng mấy tháng thì lãnh thổ Khánh Quốc thất thủ hơn phân nửa. Ngay cả tu vi của Khánh Đế cũng chịu ảnh hưởng. Giờ phút này thì Khánh Đế càng không dám ra khỏi đế đô. Quốc vận dung chuyển, một khi rời khỏi thì đế đô sẽ bị quán chủ Tam Thanh Quan bao vây. Không cần thời gian dài, chỉ cần 3 ngày, tu vi tụt giảm hơn phân nửa. Khánh Đế khẩn cấp điều động quân đội ở đế đô, điều binh sĩ từ các thành trong nước. Binh sĩ không đủ thì lấy dân bổ sung. Nhất thời tiếng than oán nổi lên khắp nơi trong Khánh Quốc. Anh hùng thảo mãnh đều cầm vũ khí nổi dậy, vô cùng hỗn loạn. Một ngày nọ, mặt trời đã lên cao, chiến trường vẫn chìm trong lạnh lẽo. Đại quân của Khánh Quốc và Trấn Tây Quân cách nhau khá xa. Tiếng trống trận động đất vang lên. Giết! Giết! Binh sĩ hai phe như thủy triều lao về phía của đối phương. Ầm một tiếng va vào nhau. Máu me tung tóe. Trên không thì Bạch Hiểu Thần, Thạch Hạo và Ninh Khuyết đã chiến đấu với cả đối thủ. Thạch Hạo đối mặt với cả Trung Đoạn Nhẫn đã không còn ở thế hạ phong. Chiến đấu thành hai đoàn quang ảnh. Ninh Khuyết đối mặt với cả giáo chủ Thánh Đường Hà Thiên Nhai, quỷ khí âm trầm, thánh quang vô lượng. Bạch Hiểu Thuần thì đối đầu với cả nữ quan Đinh Cung Lệnh do Thái Hậu Khánh Quốc truyền lệnh và Hoàng Công Công thủ hộ Hoàng Lăng của Khánh Quốc. Phía dưới chiến trường, một đội kỵ sĩ bạch sắc từ đằng sau quân Khánh Quốc xông ra hô to: Quang thần vĩnh hằng, thần thánh tài quyết. Từng đạo thánh quang rơi, tùy ý tung hoành trên chiến trường, không ai cản nổi, làm Trấn Tây Quân vẫy vùng đảo lộn. Dưới soái kỳ, Bạch Vân thì biến sắc, vội vàng kêu lên: Vương gia, mau truyền lệnh thu binh. Lý Vân Hồng lập tức kêu lên: Truyền lệnh thu binh. Âm thanh nổi trống thay đổi, binh sĩ Trấn Tây Quân biến thành tiền quân, hốt hoảng lui binh. Đại quân Khánh Quốc thì đuổi sát phía sau, phát ra tiếng gào thét rung trời. Mấy ngàn kỵ sĩ quân bạch sắc như một cây trường thương màu trắng tung hoành bên trong Trấn Tây Quân. Những nơi bọn hắn đi qua, thây ngang khắp đồng, máu me tung tóe. Bạch Vân thì đột nhiên bay lên không trung quát: Vạn kiếm quyết. Trường kiếm rời khỏi tay, giữa không trung, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn, như một đạo hồng lưu phi kiếm tấn công về kỵ sĩ quân bạch sắc. Bạch Vân nó thất phu, người dám. Một tiếng hét lớn vang lên giữa không trung. Một khắc sau thì Tiêu Nguyên Soái xuất hiện trước hồng lưu phi kiếm. Trường kích đột nhiên đâm ra. Nguyên khí hào hùng ngưng tụ thành một trường kích hoành không khổng lồ, như một tòa đá ngầm sắc bén đứng giữa không trung, va chạm với cả hồng lưu phi kiếm. Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên trên không trung. Vạn kiếm bay loạn. Kỵ sĩ quân bạch giáp bỗng chốc dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn uy thế khủng bố trên bầu trời, lập tức không dám tiếp tục truy kích. Trấn Tây Quân ảm đạm rút về doanh. Lần khởi binh này đại biến hiếm thấy từ trước đến nay. Mấy người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cũng rút lui theo thứ tự trở về doanh địa. Bên trong soái trướng, Lý Vân Hồng thì phẫn nộ kêu lên: Vậy mà bọn hắn dùng tu sĩ ra tay với cả người bình thường sao? Còn có chút mặt mũi nào không? Bạch Vân thì nghiêm trang nói: Kia là phán quyết quân của Thánh Đường, tổng cộng có 3 đại đội, 3.000 người. Mỗi tên lính trong đó đều là tu luyện giả từ nhất giai trở lên, nhị giai thì cũng không ít. Một khi tiến vào chiến đấu với cả người thường thì sẽ như mũi tên sắc bén không thể ngăn cản. Viên Phần cả giận nói: Quá đáng, ta còn thấy trong binh sĩ có cả cấm quân cũng tới. Chương 369: Uy lực của đội quân tu sĩ. Lý Vân Hồng trò mong nhìn Bạch Vân nói: Đạo trưởng, ngài có cách gì để đối phó với cả đội quân này không? Bạch Vân lắc đầu cười khổ: Vương gia, đạo môn ở lâu nay, trước nay đều nhất đại đơn truyền, đến sư phụ mới bắt đầu xuất thế, không có số lượng đệ tử đệ giai có thể dùng được đâu. Bạch Hiểu Thần tức giận nói: Đáng ghét, vậy mà dám dùng thủ đoạn hèn hạ này. Lần sau bọn hắn xuất hiện, ta nhất định phải cho bọn hắn nếm mùi lợi hại của chí tôn đan vương Bạch Hiểu Thần ta. Thạch Hạo quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc hỏi: "Danh xưng này của ngươi ở đâu ra vậy?" Bạch Hiểu Thuần đắc ý nói: "Ta tự phong đấy, loại không?" Thạch Hạo thì không còn gì để nói. Mọi người bàn bạc rất lâu mà vẫn không có cách gì cả. Mấy ngày sau đó thì Khánh Quốc đều tác chiến. Trấn Tây Quân chỉ có thể treo cao bảng hiệu miễn chiến, phòng thủ chứ không chiến đấu. Cách xa chiến trường có một hồ nước được bao quanh bởi núi non. Nước trong hồ tĩnh mịch phản chiếu núi rừng xung quanh, vô cùng vắng vẻ. Giữa chốn yên tĩnh không người này, có một chiếc thuyền nhỏ dập dờn. Lý Bình An mặc đạo bào màu tím, ngồi đầu thuyền, thả câu vào trong hồ nước. Trong hồ quang liễm, phản chiếu cảnh tượng bên trong đại doanh của Trấn Tây Quân. Một thân ảnh vô thanh vô thức từ không trung rơi xuống, đứng bên cạnh Lý Bình An. Sắc mặt Lý Bình An hơi đổi, mở miệng cười nói: "Đường chủ thánh đường, đại giá quang lâm không tiếp đón từ xa." Đứng bên cạnh Lý Bình An chính là đường chủ thánh đường Minh Vi Thương. Một thân trường bào trắng tinh, ống tay áo, cổ áo đều thêu hoa văn kim sắc, thánh khuyết nhưng không mất đi sự uy nghiêm. Minh Vi Thương đánh giá Lý Bình An, thăm dò nói: "Sao ngươi biết ta là đường chủ thánh đường? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà." Lý Bình An cười ha hả: "Theo bần đạo biết, cả Khánh Quốc chỉ có hai người ở cấp ngũ giai, một là Khánh Đế, đã từng đánh một trận với cả bần đạo. Tất nhiên, người hiện tại đến đây chỉ có thể là đường chủ thánh đường." Minh Vi Thương nhịn không được cười phá lên: "Cũng đúng, hỏi vấn đề này quá không có trình độ." Minh Vi Thương đổi đề tài, mở miệng nói: "Bần đạo, đạo môn các ngươi nghèo lắm sao? Tên tiểu tử thối Bạch Phong quay về thánh đường cũng tự xưng bần đạo. Bản ti tọa đánh cho vài lần mới sửa được." Lý Bình An đưa tay chỉ vòng phía trước nói: "Ngươi xem thiên địa này, giữa thiên địa có vô cùng vô tận chi lý. Thái Thanh tổ sư của đạo môn ta từng nói, có một thứ sinh từ hỗn độn, độc lập, không chịu ảnh hưởng, có thể nói là thiên địa chi mẫu. Ta không biết kỳ danh, chỉ có thể gọi nó là đạo. Đạo là lớn. Thiên địa chi đạo huyền diện vô biên, chúng sinh đều trên đường cầu đạo. Tiên sư đạo môn ta tự cảm thấy bản cùng thiên địa đại đạo quá xa xôi, cho nên tự xưng là bần đạo." Minh Vi Thương biến sắc, thì thầm lặp lại: "Có một thứ sinh từ hỗn độn, độc lập, không chịu ảnh hưởng, có thể nói là thiên địa chi mẫu. Ta không biết kỳ danh, chỉ có thể gọi nó là đạo. Đạo là lớn. Thiên địa, chi địa, huyền diện vô biên, chúng sinh đều trên đường cầu đạo." Tự đọc lại hai lần, nhíu mày thật chặt. Bỗng có một cảm giác huyền diệu khó tả, giải thích bao phủ trong lòng. Đủ loại mê chướng trong quá trình tu luyện trước kia, giống như rẽ mây, nhìn thấy mặt trời tản ra. Có một cảm giác tân minh ngộ với mục đích tu luyện của bản thân. Tại sao phải tu luyện? Tu luyện là gì? Có một cảm ngộ mới. "Đạo?" Minh Vi Thương hỏi. "Đạo là gì?" Lý Bình An mở miệng lạnh nhạt nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật." Minh Vi Thương trầm tư thật lâu, nhìn Lý Bình An sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn cho rằng chỉ là một ngũ giai ngẫu nhiên ra đời từ môn phái ở ẩn bình thường. Nhưng mà qua hai câu này cho thấy, nội tình của Tam Thanh Quan còn cao hơn hẳn hắn nghĩ rất nhiều. Triết lý ẩn chứa trong hai câu này hoàn toàn hắn không thể nào lĩnh hội được. Vậy người nói ra hai câu này phải có tu vi cao siêu bao nhiêu? Siêu phàm hay nhập thánh? Lý Bình An cười ha hả: "Đạo chủ không bảo thánh đường, tìm bần đạo có chuyện gì?" Minh Vi Thương lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi: "Nếu đạo môn là môn phái ở ẩn, các người cứ tiếp tục ở ẩn đi. Sao phải nhúng tay vào những tranh chấp nơi thế tục?" Lý Bình An lắc đầu: "Đạo môn quý sinh, vô lượng độ người, cuộc sống của dân chúng đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Sao bần đạo có thể an tâm tĩnh tụng hoàng đình? Thế sinh loạn thế, lão quân đeo kiếm cứu tang thương. Trước đây đạo môn ta chưa ẩn, Mỗi lần thiên địa sinh loạn đều có đại năng xuống núi cứu dân chúng trong cơn nguy nan. Bần đạo cũng chỉ noi theo bậc tiền hiền mà thôi. Chương 370. Minh Vi Thương gặp Lý Bình An. Minh Vi Thương nhìn cảnh tượng Trấn Tây Quân trong mặt hồ nói: Bản tọa thừa nhận đạo môn ở trước đây của ngươi có tu luyện giả rất khủng bố, nhưng mà hiện tại thế đạo thay đổi rồi, chỉ ngũ giai đừng mong đến việc chi phối thiên hạ, ngay cả Khánh Quốc ngươi cũng không thể nào chi phối được đâu. Lý Bình An cười ha hả nói: Vậy thì đường chủ cứ mỏi mắt mong chờ đi. Minh Vi Thương dừng lại một chút rồi nói: Bạch Phong đã từng bái nhập Tam Thanh Quan ngươi, kịp thời thu tay lại. Nể mặt Bạch Phong, bản tọa có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Quán chủ tin chắc các ngươi sẽ thắng đến thế sao? Minh Vi Thương cười ha hả: Thắng lợi bây giờ của ngươi chẳng là gì cả. Đừng nói át chủ bài của Khánh Quốc và Thánh Đường chúng ta. Chỉ riêng trận chiến này, bọn hắn đã không nắm chút phần thắng nào rồi. Đây chính là nội tình. Nội tình của đạo môn ngươi quá nông cạn. Lý Bình An nhíu mày nói: Chưa hẳn như vậy. Minh Vi Thương nhìn Lý Bình An một cái rồi nói: Nếu muốn mời tu sĩ cao giai đánh lén, bản tọa khuyên ngươi nên bỏ suy nghĩ này đi. Bọn hắn đã làm tốt phòng ngự, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội đánh lén đâu. Lý Bình An cười ha hả đáp: Đường chủ cứ nhìn mà xem. Ánh mắt chăm chú nhìn vào Bạch Hiểu Thuần, trong mắt thì tràn đầy vẻ hận thiết bất thành cương. Tiểu tử thối, dạy ngươi ngũ hành đại độn để làm gì? Trực tiếp độn vào hạ dược đi chứ, không phải ngươi có rất nhiều phế đan sao? Trong đại danh của Trấn Tây Quân, Bạch Hiểu Thuần liên tục hắt xì hai cái, sờ mũi nói thầm: Chắc chắn là sư phụ đang nhớ ta rồi. Mặt lộ vẻ đắc ý nói: Ây, sư phụ thực sự quá thương ta. Bên cạnh, Thạch Hạo và Ninh Khuyết không còn gì để nói. Trên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ, Minh Vi Thương đang ngồi bên cạnh Lý Bình An. Vươn tay ra, bạch quang hội tụ hình thành một cần câu màu trắng óng ánh. Cần câu rủ xuống một tia sáng vào trong nước, cười ha hả nói: Lâu lắm rồi không câu cá, hôm nay bồi quán chủ hưu nhàn một phen vậy. Lý Bình An giật mình nói: Đường chủ đến thăm bần đạo sao? Rồi nhịn không được bật cười: Bần đạo không phải loại không biết xấu hổ như Khánh Đế kia, sẽ không ra tay với các binh sĩ bình thường của ngươi. Minh Vi Thương nhẹ gật đầu nói: Điểm ấy bản tọa tin quán chủ, nhưng mà có vài binh sĩ không phải binh sĩ tầm thường. Lý Bình An thì không phản bác. Hai người lẳng lặng ngồi trên thuyền nhỏ giữa hồ nước thả câu, với không khí căng thẳng ở chiến trường nơi xa hình thành hai thái cực. Mấy ngày sau thì nhóm Lý Vân Hồng lại tập trung trong đại sảnh nghĩ cách. Mấy ngày nay phòng thủ mà không chiến đã bị Khánh Quân ép rút lui mấy chục dặm rồi, lui vào trong thành trì chiếm lĩnh được trước đấy. Thạch Hạo ngồi trên ghế bất đắc dĩ nói: Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm sư phụ. Bạch Hiểu Thần ném một viên đan dược vào trong miệng ấp úng nói: Sư phụ thì có thể có cách gì đây? Hắn không thể vô duyên vô cớ biến ra người được. Bạch Vân nhíu mày nói: Thời gian đạo môn ta xuất thế vẫn quá ngắn, nội tình chưa đủ. Sư huynh, làm phiền ngươi quay về một chuyến. Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Bên ngoài một binh sĩ chạy vào đại sảnh, nửa quỳ trên đất, cúi đầu báo: Vương gia, cửa tây bên ngoài thành có người cầu kiến, nói là đạo trưởng đến trợ giúp chư vị chút sức lực. Giúp bọn họ một chút sức lực sao? Đám Thạch Hạo nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau. Thạch Hạo thì tỉnh táo tinh thần, đứng lên khỏi ghế cười ha hả: Đi, đi xem một chút. Một đoàn người đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, Lý Vân Hồng cùng chư vị tướng lĩnh cưỡi ngựa chạy ra ngoài. Nhóm Thạch Hạo thì không nhanh không chậm đi phía trước, đi còn nhanh hơn ngựa chạy. Sau một lát thì mọi người đến trước cửa Tây Thành, cửa lớn kéo kẹt một tiếng mở ra. Thạch Hạo kinh ngạc kêu lên, Phong Tông Chủ. Nhìn về phía những người khác cũng đều rất quen thuộc. Kim Điêu hóa thành lão giả, Hôi Hùng hóa thành trung niên. Phong Thiên Dưỡng chắp tay cười ha hả nói, bái kiến các vị đạo trưởng. Những người còn lại thì cũng thay nhau chắp tay nói, bái kiến các vị đạo trưởng. Dù cưỡi ngựa cũng không dám kiêu ngạo và lỗ mãng, tạm thời không nói đến quán chủ Tam Thanh Quan. Tuy trông mấy vị đạo trưởng còn nhỏ tuổi, nhưng không ai dễ trêu chọc cả. Trong lòng cảm thán, Tam Thanh Quan nghịch thiên, càng thêm kiên định với suy nghĩ ôm đùi Tam Thanh Quan. Về phần Khánh Đế, vẫn cứ để bọn hắn chết đi. Nhóm Lý Vân Hồng nhảy xuống khỏi ngựa, đi ra phía trước. Lý Vân Hồng tươi cười hỏi, đạo trưởng, các vị này là... Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc rồi. Hẹn tập sau nha. Goodbye.